Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, phần 234. Bất quá trinh thám tựa hồ có chút ý tưởng. Phía dưới thỉnh trinh thám Dương lão sư nói, Cố Lương nói tới đây. Nghiêng đầu thật sâu vọng Dương Dạ liếc mắt một cái, khóe miệng hơi ngoéo một cái, đi đến một bên, đem bục giảng vị trí trả lại cho Dương Dạ. Trên thực tế, Cố Lương vừa rồi toàn bộ giảng thuật chung, là cố tình để sót một chút, về bài tarot đổi trinh thám mơ siêu hăng phạm không thể bảo đảm, chính mình nhất định có thể đem hung án hiện trường bắt trước ra người chết tùy thân mang theo bài tarot bài mặt bộ dáng, đặc biệt là ở đệ nhị khởi hiện trường vụ án, phòng học là một cái phong bế hoàn cảnh, hơn nữa đại gia tiến vào trước còn đều bị lục soát qua thân, bởi vậy hung phạm nếu muốn làm được điểm này, nhất định trước đó đổi quá bài tarot, đây là một cái rất đơn giản logic. Nhưng liền cùng bãi ở mọi người trước mắt ghế dựa giống nhau. Rất ít có người có thể nghĩ đến nó là hung khí đều là nếu muốn biện pháp che giấu. Nhưng lần này hung thủ chẳng những đem hung khí đặt ở thi thể bên cạnh rêu rao khắp nơi, còn lợi dụng hung khí thượng vết máu tới che giấu hung khí bản thân. Cứ như vậy, ngược lại làm người khó có thể nghĩ vậy ghế dựa liền sẽ là hung khí, bài tarot cùng lý, nó liên quan. Minh chính đại xuất hiện tại hiện trường vụ án, mà trước đó mỗi người đều rút ra quá bài tarot, mọi người đều sẽ tự nhiên mà vậy mà cho rằng nó bất quá là cái liên hoàn giết người tiêu chí, là hung thủ giết người xong từ người chết trên người lấy mà thôi. Nếu cái này kịch bản không có gì ma pháp giả thiết, kia nó liền sẽ không lại có khác tác dụng. Cố Lương ngay từ đầu cũng là như vậy cho rằng, hắn cũng suy xét quá Lý Hiểu Ngọc nói cái gì huyết tháp la ma pháp phản vệ một loại giả thiết, nhưng tại đây con đường đi không thông sao, hắn liền đem bài tarot này tuyến tạm thời đặt ở một bên, thẳng đến mặt sau hắn phục bản án kiện khi mới nghĩ đến bài tarot bị đổi khả năng. Cố Lương vừa rồi chưa nói chuyện này, tự nhiên là vì phối hợp Dương Dạ trá hung thủ, trừ bỏ bài tarot đổi não động không có nói ở ngoài. Cố Lương có tự tin, chính mình cơ bản hoàn nguyên toàn bộ gây án chi tiết. Đặc biệt là ở Lý Tiếng Anh cùng Ngô Sinh Vật làm bổ sung lúc sau, toàn bộ án phát trải qua liền càng rõ ràng, như vậy cứ việc còn không có đem hiểm nghi hoàn toàn tỏa định ở một thân người thượng, nhưng hung phạm hiện tại trong lòng nhất định đã thực luống cuống, loại này thời điểm. Dương Dạ thành công trá đến hắn khả năng liền rất lớn. Dương Dạ lần thứ hai cùng Cố Lương gặp thoáng qua, chẳng qua lần này đi lên bục giảng người biến thành hắn, trong quá trình hắn nghiêng đầu cùng Cố Lương liếc nhau, liền thấy Cố Lương vựng một chút thưởng thức ánh mắt, cùng với khóe miệng nhẹ nhàng câu lấy ý cười, Dương Dạ tâm đều hóa, tại đây trên đời không còn có thứ gì có thể so sánh được với người trong lòng khẳng định ánh mắt cùng mỉm cười. Người trong lòng khẳng định có thể hóa thành nhất không gì phá nổi vũ khí sắc bén. Cầm nó, Dương Dạ cảm giác chính mình là có thể chặt đứt sở hữu bụi gai. Một lát sau, Dương Dạ bình phục một chút trong lòng rung động, vững vàng mà đứng ở trên bục giảng mặt hướng chúng người chơi, rồi sau đó hắn trực tiếp giơ lên một hộp bài tarot, xôn xao mà nhập bên trong thẻ bài chảy xuống ở hắn một cái tay khác lòng bàn tay. Cùng lúc đó, hắn không có buông tha bục giảng hạ mỗi một cái người chơi biểu tình, ta nghĩ tới một cái não động. Hung phạm có hay không khả năng đoạt lấy người chết bài tarot? Rốt cuộc mỗi chương bài tarot đều có ngụ ý, hung thủ nếu không phải Lý Hiểu Ngọc, nhưng hắn hiểu thôi miên nói, khả năng cũng cùng Lý Hiểu Ngọc giống nhau hiểu thần bí học. Như vậy hắn sẽ là một cái mê tín người. Hắn khả năng trừ đến không tốt bài, cho nên hắn cùng người chết trừ đến hảo bài tiến hành rồi đổi. Hung phạm vì là cầu một cái hảo điểm có tiền, phía dưới ta tưởng thỉnh mỗi cái học sinh đem chính mình trừ đến bài tarot lấy ra tới. Ta nhìn một cái, nghe đến đó, không ít người là cảm thấy cái này não động là có chút không đáng tin cậy. Rất nhiều người đều nhíu mày, lộ ra nghi hoặc biểu tình, mà trong đó có một người lại là lộ ra một tia trào phúng cùng khinh thường mỉm cười, kia tươi cười chợt lóe lướt qua, nhưng Dương Dạ bắt giữ tới rồi, Dương Dạ chưa động thanh sắc. Chỉ là ở đại gia từ từng người ba lô, áo trên trong túi lấy ra bài tarot thời điểm, đi xuống bục giảng, lại giống như lơ đãng mà chiều mỗ một người nơi đó đi qua trên mặt. Dương Dạ làm bộ dựa gần xem xét mỗi người bài tarot bộ dáng. Đồng thời mở miệng nói, cái thứ nhất người chết triệu toán học tình huống, ta xác thật không biết, nhưng ta muốn tân cùng đại gia chia sẻ một việc, đó chính là cái thứ hai người chết cổ phó ban, kỳ thật đã từng tìm ta đổi quá bài tarot, đó là ở ngày hôm qua giữa trưa tan học chuyện sau đó. Ta cùng cố lớp trưởng ở nhà ăn cơm thời điểm. Cổ phó ban tới tìm ta, cổ phó ban nói hắn rất mê tín. Hắn chịu đến bài tarot ngụ ý không tốt, cư nhiên là ý nghĩa hy sinh đảo điếu giả. Này có khả năng chính là hắn bắt chước khảo khảo đếm ngược đệ nhất nguyên nhân. Cho nên hắn tưởng một lần nữa đổi một chương, ta nói thi đấu trước chiều bài tarot. Chỉ là trường học truyền thống, ta chính mình đều không mê tín, làm hắn cũng không cần để ý. Nếu hắn thật sự bất an, liền đi một lần nữa chiều một chương, ta không biết hắn là khi nào hồi phòng học. Lại là cái gì một lần nữa chiều bài tarot, nhưng ngày hôm qua buổi chiều tra án thời điểm ta hỏi qua hắn. Hắn nói hắn một lần nữa chiều một chương ngụ ý thực tốt bài. Là chiến xa bài miêu tả chính là khắc phục chướng ngại. Đạt được thắng lợi vương giải chiến xa, ngụ ý khắc phục chướng ngại. Đạt được thành công, cho nên, cổ phó ban lần đầu tiên chiều rớt bài là đảo điếu giả. Nhưng hắn mặt sau một lần nữa chiều một chương, thành chiến xa, nhưng cổ phó ban tử vong hiện trường bài. Mặc danh thành chính nghĩa, ta cảm thấy là hung phạm đổi. Chính nghĩa bài, có thể là hung phạm chính mình chiều đến. Hắn mê tín, cảm thấy chính nghĩa bài chỉ là ngụ ý công chính, thành thật gì đó. Không có thi đấu tất thắng ý tứ, giết người xong sau, hung phạm cảm thấy người chết chiến xa bài càng cắt lợi. Liền đổi, như vậy vấn đề tới. Dương Dạ bước chân ngừng ở tiền hóa học trước mặt, mở ra trước mặt hắn thẻ bài, nhìn chằm chằm hắn mắt, thanh âm trầm xuống, hỏi, vì cái gì ngươi trước mặt bài, là chiến xa đâu, ngươi ngàn tính vạn tính, lại không tính đến. Ta biết cổ phó ban có được chính là chiến xa bài. Cho nên mới dám đổi đi. Tiền hóa học nhíu mày. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì đâu. Ta bài không phải chiến xa. Tiền hóa học vừa rồi lấy ra bài tarot khi, chính mình cũng không nhìn kỹ. Trực tiếp đặt ở trên mặt bàn, bởi vì hắn căn bản đối Dương Dạ cái này não động cùng trinh thám khịt. Mũi coi thường, cái gì hung phạm mê tín đổi bài tarot? Cái này trinh thám cũng bất quá như thế, mà trên thực tế. Tiền hóa học nguyên bản bắt được cũng xác thật không phải chiến xa bài, vừa rồi Dương Dạ đi đến. Trước mặt hắn phiên bài khi, động tay động chân, chiến xa bài nguyên bản là còn thừa đặt ở bài hộp. Không bị học sinh trừ đi 8 bài tẩy chi nhất, trước đó bị Dương Dạ lấy ra tới giấu ở trong tay áo. Mà ở mở ra tiền hóa học trước mặt thẻ bài khi nhanh chóng làm thay đổi, tiền hóa học trợn mắt nhìn. Đến trước mặt bài là gì đó thời điểm, cả người sắc mặt biến đổi lớn, sao? Sao có thể, ta rõ ràng là hoàng đế bài. Cái quỷ gì? Dương Dạ trên cao nhìn xuống nhìn hắn, mặt mày sắc bén, trong ánh mắt xem kỹ cảm cùng cảm giác áp bách. Làm bị hắn nhìn tiền hóa học không khỏi theo bản năng liên tiếp mà sau này ngưỡng, Dương Dạ nhìn. Chằm chằm hắn, gần từng chữ một nói. Nhưng ngươi trước mặt bài, rõ ràng là chiến xa, này vốn nên là thuộc về người chết bài. Ta có thể khẳng định, người chết trên người bài chính là chiến xa, nhưng nó hiện tại xuất hiện ở ngươi trên tay. Vì cái gì? Trong chớp nhoáng, tiền hóa học suy nghĩ cẩn thận cái gì? Trừng lớn đôi mắt, ngón tay Dương Dạ nói, ngươi trinh thám quả thực là nói hưu nói vượn, không, không đúng, ngươi cố ý trá ta, ngươi khẳng định đổi bài, ta nơi này không có khả năng có chiến xa bài. Dương Dạ, Nga, người chết bài không phải chiến xa. Chẳng lẽ là lúc ban đầu đảo điếu giả? Nhưng ngươi như thế nào biết hắn ban đầu trù đến chính là đảo điếu giả? Tiền hóa học ngữ khí có điểm nóng nảy. Hắn ban đầu trù đến bài cũng không phải đảo điếu giả. Hắn chính là, tiền hóa học bỗng nhiên im tiếng. Không dám tiếp tục đi xuống nói, Dương Dạ khóe mắt một loan. Cười, ngươi như thế nào biết hắn lúc ban đầu trù đến không phải đảo điếu giả? Còn có, ngươi vì cái gì không dám tiếp tục nói? Nếu ở ngươi thị giác, người chết bài chính là hiện trường vụ án chính nghĩa, ngươi trực tiếp là có thể thực khẳng định mà đem, hắn chính là chính nghĩa bài, 6 cái tự nói ra. Hoàn toàn không cần bận tâm cái gì, ngươi vừa rồi thiếu chút nữa nói sai. Đem người chết chân chính có được bài nói ra thời điểm. Phát hiện không thích hợp, lúc này mới chạy nhanh dừng lại câu chuyện. Đúng không, người chết ngay từ đầu trù đến bài. Xác thật không phải đảo điếu giả. Đảo điếu giả là cố lớp trưởng trù đến. Đương nhiên, người chết trù đến cũng không phải chiến xa. Người chết trù đến không phải đảo điếu giả. Cũng không phải chiến xa. Hắn chân chính trù đến bài. Chỉ có ngươi biết ngươi bị ta trá một chút. Thiếu chút nữa liền nói xuất khẩu. Ngươi muốn nói lại thôi. Đã biểu lộ một sự kiện. Ngươi chính là hung phạm mơ siêu, sách, ngươi mới vừa còn nói, ta cố ý đổi bài, là vì trá ngươi, nếu ngươi không phải hung phạm, ta gì cần trá ngươi đâu. Kỳ thật tương đồng xiếc, nửa giờ trước, ta đơn độc hỏi qua một cái khác hiểm nghi người Chu vật lý. Ngươi có muốn biết hay không? Hắn phản ứng là cái gì? Chương 168 huyết tháp la, 17. Nửa giờ trước, ở tránh người chơi khác dưới tình huống. Dương Dạ cùng Cố Lương đem Chu vật lý ước tới rồi trên lầu 201 phòng học Dương Dạ chơi đồng dạng. Xiếc, Cố Lương vì Chu vật lý phân tích vụ án, hấp dẫn hắn lực chú ý. Dương Dạ nhân cơ hội đổi Chu vật lý trước mặt bài Tarot. Chu vật lý đầu tiên là đối Cố Lương trinh. Thám tỏ vẻ khẳng định. Ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý, nhưng đương Chu vật lý nhìn về phía Dương Dạ thời điểm. Ánh mắt liền có chút không tín nhiệm cùng nghi hoặc là bởi vì hắn cảm thấy Dương Dạ vừa rồi kia. Phiên trinh thám không quá đáng tin cậy, cũng liền đối cái này trinh thám đầu lấy không tín nhiệm ánh mắt. Nhìn kỹ đi, hẳn ánh mắt còn có như vậy một chút khinh thường, Chu vật lý này phản ứng cùng tiền hóa học là hoàn. Toàn bất đồng, tiền hóa học là hung phạm, hắn cho rằng hoàn toàn đã lừa gạt trinh thám thời điểm. Ánh mắt còn có chứa một chút đắc ý cùng trào phúng, bất quá vì biểu tình gì đó. Rốt cuộc chỉ có thể làm tham khảo, không thể khẳng định Chu vật lý chính là hoàn toàn vô tội, chân chính làm Dương Dạ cùng Cố Lương tin. Tưởng hắn không phải hung thủ, trừ bỏ hắn này phản ứng. Còn có hắn kế tiếp lời nói, cùng tiền hóa học phản ứng hoàn toàn bất đồng. Ở Dương Dạ không ngừng ép hỏi hạ, Chu vật lý cũng bị hắn nhìn chằm chằm đến có chút nhút nhát. Nhưng hắn thật sự không thể tưởng được chính mình bài như thế nào sẽ biến. Chỉ có thể nói, không phải, ta thật sự không biết ta bài như thế nào biến thành chiến xa a. Người giết ta, ta cũng không biết, hơn nữa. Ta cảm thấy ngươi này trinh thám rất có vấn đề, hung phạm vì cái gì muốn đổi người chết bài. Không cần thiết a, không có khả năng là mê tín, trinh thám ngươi có phải hay không đã quên một cái cơ bản nhất đồ vật. Bài Tarot chính vị cùng nghịch vị, ý tứ là hoàn toàn tương phản, liên tính ta là hung thủ đi. Ta giết cổ phó ban, thấy hắn trên người bài là chiến xa, chính là chiến xa này bài tẩy. Chính vị đại biểu thắng lợi cùng thành công, nhưng nếu là nghịch vị, kia ý tứ hoàn toàn thay đổi nha. Nghịch vị chiến xa, là thất bại ý tứ ta đây như thế nào biết cổ phó ban trù đến này bài tẩy thời điểm. Là chính vị, vẫn là nghịch vị đâu. Mới vừa cố lớp trưởng phân tích, hung thủ sẽ thôi miên. Hiểu thần bí học, kia hung thủ sẽ thực chú ý này đó đi. Ở không biết người chết trù đến bài Tarot là chính vị vẫn là nghịch vị dưới tình huống. Hắn như thế nào có thể tùy tiện đổi bài. Cho nên, đệ nhất, ta không cho rằng hung thủ có đổi bài khả năng. Đệ nhị, liền tính hung thủ thay đổi bài. người chết chịu đến chính là chiến xa bài. Ta đây cũng xác thật không biết ta bài vì cái gì thành chiến xa. Nếu không chính là có người giá họa ta, ta hồi ức một chút ta hôm nay có hay không tiếp xúc người nào. Khả năng cho ta trên người bài đã đánh cháo. Cố Lương nghe đến đó, cùng Dương Dạ liếc nhau, này liền một lần nữa mở miệng, đối Chu Vật Lý làm giải thích hung thủ xác thật đổi quá bài. Bất quá chúng ta cũng không biết người chết lúc ban đầu bài là cái gì. Hung thủ đổi bài nguyên nhân, cũng xác thật không phải bởi vì mê tín. Ta tới cùng ngươi giải thích một chút đi. Giờ này khắc này, 101 phòng học nội, Dương Dạ mặt hướng chúng người chơi. Đem Chu Vật Lý phản ứng cùng trả lời đúng sự thật miêu tả ra tới. Lại nói, lập tức mau đến đầu phiếu thời gian, ta cho rằng đại gia trong lòng đều có điều quyết đoán. Nếu không có người có cái gì muốn bổ sung, chúng ta tập trung thảo luận, có thể hiện tại kết thúc nói xong lời nói. Dương Dạ xoay người đi hướng Cố Lương, mỗi lần nhìn thấy Cố Lương. Dương Dạ tâm luôn là thực an ổn, Cố Lương nhìn hắn. Cũng rất khóe miệng cười cười, nhưng thực mau Cố Lương ánh mắt đột biến. Tiến lên một phen cầm Dương Dạ tay, thân thể càng lấy cực nhanh tốc độ vòng đến Dương Dạ sau lưng, như thế. Cố Lương từ sau lưng ôm lấy Dương Dạ, sau vai sinh sôi thừa nhận rồi tiền hóa học học lại đây một đao. Hết chương.